Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 31 nhất kiếm cái thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Sự tình xảy ra nhanh không tưởng, đồng thời là một chuyện khiến người nghe phải kinh tâm động phách. Một người có thể đoạt được kiếm trong khi Hoa Tiên Hồng và Diêu Sách đang đấu nội lực. Thành kiếm với nhau, thử hỏi trên giang hồ này có được bao nhiêu cao thủ làm nổi chuyện này chứ? Trước cổ động phút chốc im lặng như tờ, cuộc ác chiến cũng lập tức ngừng lại. Nguyên là tại đấu trường vừa xuất hiện một trung niên phụ nhân, cứ như từ trên trời giáng xuống. Đến như những tài cao thủ của phong vân hội đứng ở bên ngoài xem đấu cũng không kịp nhận ra phụ nhân này xuất hiện như thế nào. Qua giây phút chấn động, quần hùng mọi người đã nhận ra trung niên phụ nhân này chính là một trong võ lâm nhị mỹ mười mấy năm về trước bạc tích giang hồ Hoa phu nhân. Hoa Thiên Hồng định thần lại, nhận ra chính là mẫu thân. Cả người của chàng khí huyết như nóng lên, chàng mừng đến cuồng điên khi nhận ra mẫu thân Hoa Dung xinh đẹp, tóc xanh như suối mây, ôn hòa mà đầy uy lực. Bất giác đầu óc mông luân như rơi vào huyễn cảnh, quên mất cả độc liên lúc này đã phát tác hoành hành trong thân thể của chàng. Độc gia các Diêu Sách đứng chết lặng người, sắc mặt chốc xanh chốc trắng, môi cứ mấp máy nhưng chung quy vẫn chưa thốt lên nổi thành lời. Long Môn Song Sát, Yên Sơn Nhất Quái và cả Nhậm Quyền thì ngay cả người như tượng phỏng. Bạch Quân Nghi thì nửa lo nửa mừng, cứ ngưng mắt nhìn phụ nhân xinh đẹp như tiên giáng trần. Bạch Quân Nghi thần thái tỏ ra vô cùng thành kính, toàn trường im phăng phắc, một sự im lặng đến nặng nề. Đến Triệu Tâm Cô và Hoa Dân cũng chết lặng, không ai dám lên tiếng trước. Chừng như bọn họ đều có suy nghĩ lắng nghe một câu nói từ Hoa phu nhân. Hoa phu nhân tài nắm thành thiết kiếm, ánh mắt từ hòa nhưng hàm quy, chậm rãi quét nhìn một vòng, cuối cùng mới ngưng tụ lại trên mặt của huynh đệ Long Môn Song Sát. Nhị Sát hình trụ vốn đã khiếp đảm trước võ công của Hoa phu nhân, nể trước uy lực của bà ta, nhất thời cuồng tính biến mất. Nhưng lúc này nhìn thấy Hoa phu nhân cứ chăm chăm nhìn xoáy vào mặt huynh đệ bọn họ thì hung tính lập tức nổi lên, thầm nghĩ: Hoa Nguyên Tứ danh quỳ ngất trời, còn bị chúng ta dày đánh tán mạng. Giờ huynh đệ Long Môn Song Sát tà hợp với Yến Sơn Nhất Quái và Nhậm Quyền, thử xem ngươi làm gì nổi đây. Nghĩ vậy trấn tĩnh cười lớn rồi lên tiếng: Hoa phu nhân hơn 10 năm ẩn tích khổ tù, ác luyện thành kinh thế công phù, tái xuất giang hồ dựng đại nghiệp chăng? Hoa phu nhân thần sắc nghiêm trang, ngữ khí bình hòa thốt lên như tiếng ngọc nói: Dằn chiều ý nén lòng ẩn nhẫn mười mấy năm nay, giờ tái xuất giang hồ đương nhiên trước tiên vì vong phu mà báo cừu, thứ đến là tranh hồn cùng chư vị. Một câu tuyên bố thẳng thừng khiến cho quần hùng chấn động. Đại Sát Hình Kiên cười kha khả nói: Chuyện xưa như nước chảy mây trôi, tuy phu nhân luyện thành võ công quỳ thế nhưng chưa chắc trời đã thuận lòng người đâu. Ý tại ngôn ngoại, lão thầm thị ý không chừng lại trùng diễn một Bát Minh Hội thứ hai. Hoa phu nhân ánh mắt hơi lay động, lãnh đạm nói: Thế sự vô thường, thiên ý nan trắc, thành bại được mất ai dám nói trước chứ. Nói đến cuối cầu, ánh mắt của bà ta chuyển nhìn trên gương mặt của Bạch Quân Nghi. Bạch Quân Nghi chính đang ngưng mắt nhìn Hoa phu nhân, thấy đôi mắt lai lái sáng như lưu tinh, lạnh như hàng đàm thu thủy, nhu hòa mà đầy, thì ở trong lòng đã khiếp phục vô cùng. Khi này bắt gặp ánh mắt của Hoa phu nhân chuyển nhìn mình, trong lòng hốt hoảng lên như chạm phải điện khiến nàng cụt mắt nhìn xuống đất. Cô nương phải chăng là Bạch Quân Nghi? Bạch Quân Nghi nghe Hoa phu nhân hỏi ngước mắt lên đáp: Giảng bối Bạch Quân Nghi. Chỉ đáp lý nhí được mấy câu ngắn, ánh mắt không dám nhìn Hoa Thiên Hồng nữa. Trên nét mặt của Hoa phu nhân thoáng tối sầm lại, tở hồ như trong lòng bà vừa dấy lên tâm sự khó quyết. Nhưng chỉ như một gợn mây thoáng qua rồi trở lại điềm tĩnh hỏi: Cô nương sợ chết chứ? Bạch Quân Nghi bị hỏi một câu hết sức bất ngờ, chẳng kịp suy nghĩ nhiều đáp. Có cái chết nhẹ tợ Long Hồng, có cái chết nặng tợ Thái Sơn, đáng chết thì chết, giảng bối không sợ. Sinh tử do mệnh, vốn chẳng có gì đáng sợ. Hoa phu nhân vừa gật đầu vừa nói, rồi nhìn nhị sát hình trụ nói tiếp. Thường nghe Long Môn song sát, tâm độc thủ hiểm, các hạ có dám giết chết vị cô nương này không? Một câu hết sức bất ngờ khiến ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng thấy nhị sát hình trụ cười gượng nói. Hậu sinh giảng bối vô quán vô cừu, lão phu hà tất giết cô ta làm gì? Đương nhiên, huống gì nhi nữ của Bạch Tiêu Thiên chẳng thể giết chết một cách dễ dàng. Nói tới đó, hòa phu nhân hơi ngừng lời lại. Đột nhiên trong đôi mắt đen lái ánh lên nét hàn quan dữ dội, rồi cười lớn nói tiếp. Các hạ đã tự cho vài giấy tiền bối, sao còn chưa nhanh thả cô ta ra? Vị sát hình trụ thoáng chút ngớ người, nhưng rồi hiểu ra, y cười ngất rồi nói. Hoa phu nhân định liên hôn với nhà họ Bạch nên mới yêu cầu hình trụ ta thả cô ta ra đó sao? Hoa phu nhân khẳng khái nói. Kẻ tranh thiên hạ bất phần thắng bại, sợ Bạch Tiêu Thiên giả tâm độc bá thiên hạ, há chịu bị trói buộc bởi nhi tử mà để cho người khác uy hiếp sao? Dằn chiều ý không hề muốn cùng Bạch gia kết duyên tấn tận. Các hạ có bắt cô ta cũng chỉ là chuyện vô ích mà thôi. Bạch Quân Nghi nghe Hoa phu nhân nói không muốn kết thông gia với Bạch gia thì lòng se lạnh lại. Thế nhưng nghe Hoa phu nhân nói đi nói lại, mục đích vẫn yêu cầu hình trụ thả mình ra, chẳng hiểu tâm ý bà ta thế nào, nên cảm thấy chưa hoàn toàn thất vọng. Cô ta chuyển ánh mắt nhìn nhanh qua Thiên Hồng, vừa lúc này thì chàng cũng nhìn về phía mình. Bốn ánh mắt chạm vào nhau câm lặng, nhưng hàm ẩn thiên ngôn vạn ý. Nhị sát hình trụ cũng thấy giữ mãi Bạch Quân Nghi ở trong tay cũng chẳng có ích lợi gì. Lại nữa, hơn 30 tài cao thủ của thần kỳ bang còn đó, lão như có muốn bắt người đi gây áp lực với Bạch Tiêu Thiên đi chăng nữa thì cũng không dễ mang cô ta đi được. Tính hơn thiệt ở trong đầu, bất giác cười lớn gật gù nhìn qua phu nhân rồi nói. Bạch Quân Nghi đối với lệnh lang không tệ, nể mặt qua phu nhân, hình trụ tất nhiên sẽ thả cô ta ra. Nhưng xin qua phu nhân triển lộ chút tuyệt học công phu gọi là khai nhãn cho huynh đệ chúng tôi. Yến Sơn Nhất Quái cũng tiếp lời nói thêm. Đúng lắm, nghe nói võ công của Nhất Kiếm Cái Thể Hướng Đồng Lai thần kỳ tuyệt luân, đáng tiếc lão phù không có được nhãn phúc để chiêm ngưỡng. Đã thế mấy mười năm lại đây cũng chưa từng nhìn thấy tuyệt nghệ xuất thần nhập quá. Hoa phu nhân như chịu thì triển tuyệt kỹ, xem như là đã ban một chút nhãn phúc cho huynh đệ chúng ta rồi. Độc Gia Cát Diêu Sách là một nhân vật chỉ mới bắt đầu thành danh từ sau Bắc Minh Hội, nhưng có tài cán hơn người nên rất được thần kỳ ban chú trọng dụng đệ, tử nhậm chức quân sư. Mười năm lại gần đây giang hồ sống yên gió lặng, lão ta chưa từng gặp phải cái nhục bại lần nào nên thường hay ngạo mạn tự thị, coi thiên hạ như rơm rác. Thế nhưng chẳng ngờ hôm nay một lúc gặp nhiều nhân vật cao thủ mà chịu trì cho đến võ công xem ra còn trên lão rất nhiều. Trong lòng vừa tức giận lại vừa sinh đố kỵ, độc kế lập tức khởi lên. Cố hắn giọng lớn tiếng chen vào cười cười nói ngay. Hướng Đồng Lai bất quá cũng chỉ là cao thủ hậu đơn kiếm địch. Quân hùng thành danh sau này chẳng lẽ không từng có người trên Bắc Minh Hội độc sư địch ngũ hổ? Một câu này vừa xuất ra đã khiến cho nhân vật trọng yếu như Hoa phu nhân, Long Môn Song Sát và Yến Sơn Nhất Quái Nhậm Quyền đều biến hẳn sắc mặt. Cả mười ánh mắt lập tức chuyển trung vào người của Độc Gia Cát Diêu Sách, nên biết là Nhất Kiếm Cái Thế Hướng Đồng Lai nguyên đã bị quỷ ở dưới tay Bạch Tiêu Thiên, Nhậm Quyền, Tiêu Ất Tử, Chu Nhất Cuồng và một nhân vật nữa là Vô Lượng Thần Quân. Hoàng Nguyên Tứ thì bị dây đánh chết dưới năm tay đại cao thủ là Long Môn Song Sát, Yên Sơn Nhất Quái, Cổ Mục Tiên Bà và Thiên Ất Tử. Trong năm người dây đánh Hoàng Nguyên Tứ thì có đến bốn người thuộc Phong Vân Hội, hiện tại chỉ còn thiếu một mình Cổ Mục Tiên Bà, còn lại ba người kia thì có mặt tại đây. Hoa phu nhân vì chồng đương nhiên chẳng khi nào không trả, nhưng vừa rồi nhưng muốn cứu Bạch Quân Nghi khỏi tay của nhị sát hình trụ, cho nên nhất thời còn chưa nghĩ đến. Hiện tại độc gia các diêu sách một câu nhắc lại chuyện cũ trước mặt của quần hùng, làm sao không khiến cho bọn Long Môn Song Sát biến sắc. Nhị sát hình trụ tức giận gằn giọng: "Hay lắm, huynh đệ hình mẫu xưa nay ân đền quán trả, chẳng có gì phải sợ. Thế nhưng trước mắt hình mẫu muốn nắng gần tên lẻo mép diêu sách người trước." Nói rồi tay cắp nổi người của Bạch Quân Nghi, sẵn tới lập tức ba lão hộ pháp tâm phúc của diêu sách lướt lên trước cản đường. Tiên Sơn Nhất Quái cười khùng khục ở trong họng, rồi lên tiếng nói: "Đây mới gọi là cây muốn lặng gió chẳng chịu ngừng. Xem ra độc gia các diêu sách người quá chẳng nghĩ gì đến tính mạng con gái Bạch Tiều Thiền." Nhị sát hình trụ nghe vậy nghiến răng, tay cắp Bạch Quân Nghi siết mạnh, khiến cho cô ta cả người rung lên vì đau đớn. Người của thần kỳ bang thấy thế đồng loạt dâng lên, chỉ chực động thủ cứu nhị tiểu thư. Hoa Thiên Hồng nhìn thấy song thương thế đã cung dương kiếm tú, chàng liền kề bên mẹ rồi nói nhỏ: "Mẹ, trào kiếm cho Tình Nhi." Hoa phu nhân liếc mắt nhìn con máu me đầy người, quan tâm hỏi: "Vết thương thế nào rồi?" Hoa Thiên Hồng sợ mẹ lo lắng nói: "Vừa điểm nguyệt cầm máu, chẳng có sao. Thế độc thì sao rồi?" "Hôm nay bình phục nhiều hơn, chưa đầy nửa canh giờ đã tìm phục lại đan điền." Hoa phu nhân rất có kinh nghiệm lẫn kiến thức võ học, nghe thế nên liền thở dài nói: "Máu ra nhiều thì độc lực trong người cũng sẽ giảm." Hoa Thiên Hồng vội nói: "Hài nhi không cảm thấy có gì trở ngại." Lúc này tại trường hầu như đều ngưng thần chú mục nhìn cuộc chiến sắp diễn ra giữa thần kỳ bang và phong dân hội. Căn bản là không ai để ý đến mẹ con của Hoa phu nhân trao đổi với nhau điều gì. Bây giờ toàn trường lặng im phăng phát như chỗ không người. Hoa phu nhân đứng giữa hai trận theo dõi cục diện, chợt thấy tình thế biến đổi thì nhíu mày trầm ngâm một lát, rồi trao thanh thiết kiếm cho Hoa Thiên Hồng đang đứng bên cạnh nói: "Không được vọng động, có mẫu thân ở đây không cho phép ngươi liều mạng." Thanh âm không cao nhưng cũng không thấp, hầu như toàn trường đều nghe rõ. Đại sát hình kiên là tiên phong trong cuộc đấu đang ngưng thần tụ công chuẩn bị xông vào, nghe nói thế chợt trở nên dao động. Độc gia các diêu sách lẽ ra nên thừa cơ tấn công, nhưng vốn sợ uy danh của hình kiên nên cũng chưa xuất thủ. Hoa phu nhân thấy song phương do dự, sợ để lâu sinh biến, nên liền nghĩ kế để phát động cuộc ác đấu. Đột nhiên bà phát hiện thấy ở đối ngạn thạch lương có một nhân ảnh với một thân pháp tuyệt luân đang lao tới. Hoa phu nhân không chậm trễ, ả thủ phất nhẹ phát ra một luồng tiềm lực vô thanh vô tức đánh thẳng tới diêu sách đến cách mình ngoài hai trượng. Độc gia các diêu sách đang ngưng thần cảnh giới hình kiên, chợt cảm thấy một luồng kình lực đánh tới mình thì biến sắc, quay nhanh lại định đối phó. Hình kiên đâu chịu bỏ lỡ cơ hội, liền hét vang một tiếng như sấm đồng thời đâm bổ tới. Phút chót tiếng thét vang trời, nhân ảnh song phương quần lấy nhau. Đột nhiên song phương vừa động thủ thì vang lên một tiếng quát xé tai: "Chư vị thí chủ hãy ngừng tay, nghe thiên ớt tử nói một lời." Vừa nói xong câu đó thì thân ảnh kia đã đáp xuống thạch lương. Đó là một lão đạo đầu râu bạc, dẫn hoàng y, diện mạo thâm trầm. Hoa phu nhân nghe đến tên thiên ớt tử, biết kế xua sói cắn hổ, không thành liền tấn công cách lực. Tích tụ ở sông chưởng mặc nhiên đứng nguyên vị. Trong trường đấu cuộc loạn đã chợt ngừng, cả sáu tên của đại sát hình kiên cũng đứng bất động chẳng thốt nhìn nhau. Riêng hình kiên mắt nhắm nghiền, mặt tái mét, ngực thở phập phồng, dưới sườn trái hiện rõ một vết thương ấn, cứ xem tình thế thì chắc chắn đã thọ thương không nhẹ. Đại sát là kẻ cơ trí, hiểu rằng mình vừa thoát hiểm nghìn cân treo sợi tóc, bất giác trán toát mồ hôi. Riêng của ông Tam Quỷ vẫn bình chân như vạc. Cùng lúc đó thì thông thiên giáo chủ thiên ất tử cũng phi thần đến, đứng bên cạnh lão đạo nhân đầu bạc. Hoa phu nhân thấy thần pháp của hai người, biết rằng võ công lão đạo còn cao hơn cả thiên ất tử. Đang chú ý nhìn lão thì bất gặp hai luồng ánh mắt sáng lạnh như điện cũng đang nhìn mình dò xét. Thiên Ất Tử lướt mắt, nhìn qua toàn trường, rồi cười dài nói. Chư vị đã lâu không gặp, Thiên Ất Tử kính lễ. Nhậm Quyền thân phận là đà chủ Phong Vân Hội, đành rẽ đám đệ tử bước tới hoàng lễ nói. Không dám cùng nghền giáo chủ. Rồi nhìn sang hoàng y lão đạo tiếp lời. Nếu Nhậm Quyền mắt chưa qua thì hẳn vị này là thanh linh chân nhân. Thiên Ất Tử gật đầu nói. Nhậm đà chủ nhớ cực giỏi, vị này chính là sư thúc Quyền Linh lão tổ của bần đạo. Lão nhân già bế quan trầm tu nên tuyệt tích giang hồ đã 20-30 năm nay rồi. Bà phu nhân thầm nghĩ, giang hồ truyền ngôn rằng mấy lão yêu đạo này đã thành thiên cổ, thì ra chỉ là đoán mò. Nếu vậy thì thế lực của Thông Thiên giáo hùng hậu hơn cả Phong Vân Hội mất rồi. Thanh Linh chân nhân lạnh lùng nhìn Nhậm Quyền mà không nói gì. Thiên Ất Tử cười to nói. Tế Vong Đàn sắp bắt đầu, bần đạo chỉ sợ Hoàng Sơn xa xôi, phu nhân khó đến kịp. Hoa phu nhân ngắt lời. Đà tạ đại sư quan tâm, chư vị đã quan hoài, lẽ nào Văn Chiêu Ý lại không đến? Phu nhân giá lầm, khiến tệ hội long trọng thêm nhiều, bần đạo xin đa tạ trước. Nói rồi cúi đầu hành lễ, đoạn hướng sang Độc Gia Các Diều Sách nói. Nhất bàn nhất hội lâu nay vẫn hòa thuận, vì có gì hôm nay lại sinh xung đột vậy? Đại sát thầm nghĩ. Nhất bàn nhất hội bất hòa thì Thông Thiên giáo được lợi, nhưng Hoa gia hiện tại thế lực như mãnh thú, trước mắt cần phải trừ đi. Vì thế bang hội giáo trở nên liên minh để nhất tâm đối ngoại, đó là việc trước mắt. Hoa phu nhân nghĩ nhanh rồi cười nói. Các vị bằng hữu, Phong Vân Hội bắt giữ ái nữ của Bạch lão bang chủ, lẽ nào thủ hạ của Thần Kỳ bang không can thiệp? Nghe ngữ khí hòa quản, ngôn từ đúng mực, ngay cả đại sát Hình Kiên nghe cũng giảm bớt phần nào nổ khí. Thiên Ất Tử phe phẩy chiếc phất trần cười kha khả nói. Như vậy là Nhâm đà chủ không đúng rồi. Nhâm Quyền trừng mắt hỏi. Cái gì không đúng? Phong Vân Hội ta thích làm gì thì làm, ai thấy không thuận nhãn thì cứ việc thọt tay vào. Nhị sát Hình Trụ giáng chưởng thẳng xuống đầu của Bạch Quân Nghi, nhưng chưa đến nơi đã chuyển thế, chụp ngay nàng hứng vào lưỡi kiếm của Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng thấy vậy thất kinh, hữu thủ lách một cái, mũi kiếm trượt sang bên đồng thời đáp xuống đất. Càng nghĩ tình thế vừa rồi suýt nữa là Bạch Quân Nghi đã bỏ mạng dưới mũi kiếm của mình, mồ hôi toát ra. Nhị sát Hình Trụ cười hăng hắc hỏi. Hoa Thiên Hồng, lão phù giết nhi nữ của Bạch Tiêu Thiền thì giết gì đến ngươi mà nhúng mũi vào hơ? Hoa Thiên Hồng mặt nóng bừng chàng đáp. Thiếu già thích xen vào chuyện người khác, người muốn thế nào đây? Bạch Quân Nghi vẫn ý thức được sự việc vừa rồi, cơn sợ phút chốc đã tan biến. Nàng chiếu đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mặt Hoa Thiên Hồng không chớp, lòng cảm kích bất tận. Nhị sát Hình Trụ để ý thái độ của hai người nghĩ bụng. Thì ra chúng là tình nhân với nhau. Nếu Thông Thiên giáo liên kết với Thần Kỳ bang thì Phong Vân Hội sẽ bất lợi. Nhưng hai nha đầu này lại kết hợp với nhau, vô hình trung thì Thần Kỳ bang lại hòa hợp với Quần Hiệp. Lúc đó Thông Thiên giáo nhất định sẽ liên thủ với Phong Vân Hội để đối phó với Thần Kỳ bang. Giữa bang hội giáo đầy mâu thuẫn, chỉ lừa miếng nhau. Hành Trụ tính toán xong thì liền phát ra hai chưởng giải khai quyệt đạo cho Bạch Quân Nghi rồi cười nói. Nha đầu, lão phù báo với ngươi một chuyện. Bạch Quân Nghi thầm đề khí rồi câu mày nói. Các hạ có điều gì chỉ giáo? Vừa rồi ta đánh ra một chưởng vốn định lấy mạng người, nhưng quan sát dung mạo một số người ta lại thay đổi chủ ý. Chuyện đó thì có sao? Người cứ nghe ta nói đã. Cứ nhìn thần sắc của Hoa phu nhân lo lắng như thế, rõ ràng bà ta không muốn người chết. Bạch Quân Nghi nghe vậy nhìn sang Hoa phu nhân, trong đáy mắt lộ vẻ cung kính và biết ơn. Nàng biết rõ Hoa Thiên Hồng là người chí hiếu, giấc mộng vàng mà mình ôm ấp có thành hiện thực hay không chủ yếu là do Hoa phu nhân quyết định. Lời của Hình Trụ đối với nàng là điều đáng mừng nhất, quan trọng nhất mà nàng nghe thấy ở trong đời. Hoa phu nhân nhìn ánh mắt của Bạch Quân Nghi thì hiểu ngay suy nghĩ của nàng. Bà tự nhủ, ta không muốn cô ta chết, nhưng đâu phải là quá lo lắng. Lão ma đầu này thiêu dệt thêm, chỉ tai hại cho Bạch Quân Nghi thôi. Nhị sát hình trụ lại nói tiếp, trái lại thấy ta muốn giết người, thiền ấn tử lại tỏ ra mừng rỡ. Còn vì sao thì chắc ngươi đã tự hiểu rồi. Thiền ấn tử cười kha khả nói, hình lão nhị, bổn giáo chủ là hạng người thế nào chứ, ngươi nói càng gì vậy? Hình trụ làm như không nghe, y nói tiếp, ta độc già các diều sách cũng vậy. Diều sách cười nhạt đỡ lời, nếu không phải thế chẳng quá già độc già các là hạng hữu danh vô thực hay sao? Nhị sát lờ đi rồi nói tiếp, có lửa mới có khói, diều sách người bán chúa cầu vinh sao giữ kín mãi được. Bạch Quân Nghi liền ôm quyền nói, việc này không phiền đến ngươi lo giúp, thuộc hạ của thần Kỳ Bang người người tận trung có thể tin được. Nói xong bỏ đi. Diêu Sách thấy Bạch Quân Nghi vô sự trở về, thần Kỳ Bang lại ở thế thắng, không giấu được vẻ đắc ý, khoát tay ra lệnh cho thủ hạ đi. Đại sát hình kiên chợt dương mắt rồi hầm hừ nói, bạch cốt thôi tầm trưởng thất truyền hơn trăm năm rồi, hôm nay đã trùng hiện cũng là một chuyện không nhỏ trong võ lâm. Một tên nam tử mặt mũi xấu xí đứng bên Diêu Sách cười nhạt nói, nhưng trưởng liền đó của người cũng không soàn. Hình kiên chăm mắt nhìn hắn hỏi, quý danh đại danh của ngươi là gì? Vô danh tiểu tốt, tiết nhân cửu. Ngươi cũng là hoàng kỳ hộ pháp. Đúng vậy, hoàng kỳ hộ pháp gọi là thượng tọa hộ pháp, chỉ trực thuộc bang chủ, không chịu sự quản hạt của tam đường. Tuy nhiên nếu có chỉ lệnh của bang chủ, ngay cả quân sư. Nói tới đó hắn chợt im lặng. Đại sát hình kiên bỗng thốt lên, hỏng chuyện rồi, lần sau gặp lại lão phù trước hết sẽ thỉnh giáo người. Rất tốt. Thái độ ngạo mạn của tiết nhân cửu, hình kiên giận sôi lên. Nhưng vừa bị trúng một chưởng của hắn thụ thương quá nặng, nên không biết làm gì. Nhị sát hình trụ nghĩ thầm, chúng ta lâu nay đánh giá thấp thực lực của thần Kỳ Bang. Mấy lão yêu đạo của thông thiên giáo vẫn còn sống, thực lực còn hùng hậu hơn cả phong dân hội. Lão đại và bà già mù lại trọng thương, phong dân hội nếu không chấn chỉnh lại chỉ sợ sẽ bị thiệt thòi nhiều hơn. Yên Sơn Nhất Quái cùng hình trụ đưa mắt ra hiệu cho Nhậm Quyền rồi ôm quyền nói, tế dông đàn còn dài, còn nhiều cơ hội kiến diện, huynh đệ phong dân hội giờ xin cáo từ. Nói xong cùng Long Môn Nhị Sát, Yên Sơn Nhất Quái và mấy chục tên thủ hạ phóng đi. Độc Gia Cát có mưu kế khác muốn trình bẩm ngay với Bạch Tiêu Thiên, nên cũng khoát tay xuất lãnh bọn thuộc hạ của thần Kỳ Bang rời khỏi đấu trường. Bạch Quân Nghi muốn cùng Hoa Thiên Hầu nói ngàn lời, nhưng không thể một mình ở lại, đành đưa mắt dặn ý tình cho chàng rồi ngậm ngùi bước theo chúng nhân. Phút chốc hai phái đã đi hết, chỉ còn lại Thông Thiên Giáo Chủ Thiên Ất Tử và Hoàng Y Lão Đạo Thanh Linh Chân Nhân. Hoa phu nhân trầm ngâm một lát rồi nhìn Thiên Ất Tử hỏi, đạo trưởng vội đến đây, giờ còn chưa đi, chẳng lẽ ngoài chuyện phân giải vừa rồi còn có chuyện gì nữa? Thiên Ất Tử vuốt râu cười đáp, phu nhân đoán rất đúng, nếu không có việc thỉnh giáo bần đạo đâu có đến đây làm phiền. Đạo trưởng có gì chỉ giáo? Thiên Ất Tử ra vẻ nghiêm túc nói, lệnh làng nói phao ra ngoài rằng kiềm kiếm của Hướng Đồng Lai ở trong tay bần đạo, không biết chuyện phát sinh từ đâu nên đến đây thỉnh giáo. Triệu Tâm Nương nghĩ thầm, Kiều Ý chẳng nên đòi cò với hắn, thiên hạ bây giờ lấy mạnh hiếp yếu, cá lớn nuốt cá bé. Hôm nay chỉ có hai tên yêu đạo ở đây, chúng ta lại có đến bốn người, chẳng phải là cơ hội tốt để diệt trừ yêu quái. Nghĩ đoạn hùng tâm nổi lên, bước tới một bước cao giọng nói, Thiền Ất Tử, người thỉnh giáo cũng được, tiếc rằng thời cơ chưa đến. Thiên Ất Tử nhíu mày cười đáp, Triệu lão thái thật trường thọ, nhưng sao lại thời cơ chưa đến? Triệu Tâm Nương cười khùng khục nói, hãy bắt Minh Hội, ngươi là một trong những tên dây đánh Hoa Nguyên Tử, hôm nay cựu nhân gặp mặt, cô nhi quả phụ chính cần đòi mạng ngươi, thời cơ như vậy mới đúng. Thiên Ất Tử nhíu mày cười khang đáp, Lão bà tử thật nóng nảy, chỉ còn mấy ngày mà không chờ được sao? Lại nhìn qua phu nhân nói. Tào Kiến phu nhân thế nào? Từ quán ở Bắc Bình hội sẽ thanh toán bây giờ hay chờ đến tế dông đàn rồi giải quyết? Và phu nhân trầm mặt một lúc, mục quang lướt qua Thanh Linh Trần Nhân, rồi lại quay sang Hoa Thiên Hồng. Thiên Ất Tử không bỏ qua cử chỉ này của Hoa phu nhân, nghĩ thầm. Ai cũng biết nữ tử này cương cường quyết đoán không kém gì với tù mì nam tử. Phục cừu là chuyện đại sự, há chịu nhường nhi tử. Hoa Thiên Hồng nghiến răng nói. Mẹ, chúng ta chờ đến tế dông đàn trước anh hùng thiên hạ, vì cha mà phục cừu một thể. Triệu Tâm Cô tức giận mắng. Đồ ngốc, ở tế dông đàn chỉ có bọn hồ quần cẩu đảng, đầu trâu mặt ngựa, làm gì có anh hùng. Dạng Bôi cũng hiểu như thế. Thiên Ất Tử cười vang nói. Tốt. Thế mới là thiếu niên anh hùng chứ. Rồi chợt nghiêm giọng nói. Người phao tin nhảm làm ảnh hưởng đến ta là gì cớ gì hả? Hoa Thiên Hồng cười nhạt đáp. Bình bất yếm trá, dùng kế ly gián là chuyện thường tình, can gì mà phải nói. Ta không tin người nghĩ ra chuyện này, bên trong tớ có chuyện cơ mật khác. Đạo trưởng nghĩ thế nào cũng được, nhưng hãy mau trở về chuẩn bị tới dông đàn thì hay hơn. Thiên Ất Tử đã nổi giận, nhưng nghĩ rằng động thủ lúc này là bất lợi cho mình, nên đành nhìn sang sư thúc Thính Thị. Thạch Linh Chân Nhân mặc nhiên không nói, sau một lúc chợt nắm lại, rồi từ từ nhìn qua Thiên Hồng đẩy sang. Qua phu nhân hừ một tiếng, tay nắm chặt hữu chưởng, chờ chưởng thế của đối phương đến gần mới đẩy ra tiếp chiêu. Một âm thanh trầm đục như tiếng động đất, khiến cho trong đấu trường thải đều biến sắc. Thiên Ất Tử kịp thấy rõ trong chưởng tâm của Hoa phu nhân có một dòng đen bằng miệng chén rượu. Kinh hoàng nghĩ thầm, võ học của Hoa phu nhân xuất xứ từ Tuyết Sơn Thần Ni, sao lại có chưởng lực kỳ dị như của bàn môn tả đạo thế này. Chỉ nghe Thanh Linh Chân Nhân thiều thào, vô lượng thọ Phật. Hữu chưởng của lão đạo duỗi thẳng ra chỉ cách chưởng tâm của Hoa phu nhân dài thốn. Hữu thủ quặt lại sau lưng. Từ song chưởng của hai đấu thủ vẫn phát ra âm thanh như sấm rền. Hoa phu nhân giữ chưởng tâm bất động, nét mặt ngưng trọng, bàn tay thì mở ra. Sắc mặt của Thanh Linh Chân Nhân cũng biến đổi, khi trắng khi xanh theo từng cử động trên bàn tay của Hoa phu nhân. Đột nhiên nghe quinh một tiếng, song chưởng cùng thu chưởng về. Lập tức trong đấu trường cát bay đá chạy, bụi bốc mù mịt. Thiên Ất Tử quan sát thần sắc của hai người, nhưng không nhận ra ai thắng ai bại. Nhưng hiểu rằng trận đấu nếu tiếp tục thì phía mình sẽ bất lợi, nên cười nói. Phu nhân thần công tuyệt thế, bần đạo lấy làm ngưỡng phục. Xin phu nhân sớm tham dự tế dông đàn, thiên hạ anh hùng sẽ rất vinh hạnh. Dừng lời lại một lát rồi nói thêm. Hạ viện của bần đạo ở Triết Đồng có bắt giữ hai tên thiếu niên, đệ tử của Nhất Nguyên Quán ở Hàng Châu, lại trúng kỳ độc của Mêu Lĩnh Song Phương, đều là hạng thiếu niên tiểu tốt. Khi nào phu nhân đưa giải dược, bần đạo sẽ lập tức thả người. Và phu nhân thất kinh hỏi, hai thiếu niên bị bắt? Thiên Ất Tử cướp lời, một là Bành Bái, một là Tống Lãng. Nói xong cứu mình thi lễ, rồi cùng Thanh Linh Chân Nhân quay người bỏ đi. Hoa Thiên Hồng thấp giọng nói, mẹ, Hải Nhi đi một chuyến. Không cần, Bành Bái và Tống Lãng sẽ chưa gặp điều gì nguy hiểm đâu. Chuyện đó hiện chưa có quan trọng. Có lẽ làm náo loạn Hàng Châu là mấy vị tỷ tỷ ở Miêu Cương, họ chưa đủ kinh nghiệm trên giang hồ. Tủ độc tiên cơ rất có uy danh, nếu không thiết yếu thì không ai dám làm thương tổn môn hạ của bà ấy. Vì thế Thiên Ất Tử mới tìm ta. Chợt Triệu Tâm Cơ lúc này lên giọng trách cứ. Ngươi đến giờ vẫn giữ lòng nhân nghĩa hảo, chúng chết đến nơi rồi sao lại thả chúng đi? Hoa phu nhân cười đáp, địch đông ta ít cũng nên cố trấn định. Hơn nữa ta thấy rằng nếu như chúng ta tiêu diệt hai tên này thì sẽ xảy ra chuyện thỏ tử hồ bi. Bà Tiêu Thiên và Nhâm Quyền sẽ gạt một bên mối tỷ hiềm mà liên thủ với Thông Thiên Giáo đối phó với chúng ta. Triệu Tâm Cô vẫn không chịu nói, Ngươi tưởng rằng nếu chúng ta không giết hai tên yêu đạo giang hồ tam hại không liên kết với nhau sao? Đương nhiên cũng có khả năng liên thủ, nhưng không chặt chẽ bằng chúng ta có thể lợi dụng. Triệu Tâm Cô tuy chưa mãn ý nhưng cũng không nói gì thêm. Và phu nhân chợt quay sang Hoa Dân rồi nói: chỗ này hiểm yếu có thể giữ, chúng ta sẽ ở lại đây cho đến khi hội tế bắt đầu. Ngươi hãy nghĩ cách chuẩn bị mấy ngày lương thực thì tốt. Hoa Dân gật đầu: lão nô đi chuẩn bị ngay bây giờ. Miệng nói chân bước đi ngay. Hoa phu nhân ngồi xuống một phiến đá bảo Hoa Thiên Hồng: Tình Nhi đến quỳ xuống đây. Hoa Thiên Hồng y lời đến trước mặt của Hoa phu nhân quỳ xuống. Chợt thấy đầu chán mắt Hoa chao đảo muốn ngã. Hoa phu nhân cầm quyển mạch của nhi tử đặt lên đầu gối kiểm tra kỹ lưỡng. Thấy mạch của chàng rất yếu, quyết định không còn sung mãn nữa. Hoa Thiên Hồng thấy mẫu thân lộ vẻ lo lắng thì cười nói: nếu hôm nay không được Độc Liên trợ giúp thì hài nhi đã sức cùng lực tận rồi. Thật là tái ông thất mã, phúc quả khó lường. Hoa phu nhân nói: con mất máu nhiều quá, phải qua 10 ngày nửa tháng mới hồi phục. Vì tình thế bức bách đành phải dùng linh chi thôi. Hoa Thiên Hồng ngạc nhiên hỏi: mẹ đã nói linh chi đặc dụng chữa độc thương kia mà, phải giữ lại chứ. Hoa phu nhân thầm nghĩ: tình thế khó khăn, không biết thiên ý thế nào, tình cảnh mình không nên để cho nó biết mới được. Nghĩ thế liền gượng cười đáp: mẹ thường độc đã khỏi rồi, lần này không chết, chỉ sợ phải sống đến cả 100 tuổi, hơn nữa ta có dùng hết đâu. Rồi lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ, mở ra đặt trên đầu gối. Một mùi hương tỏa ra rất dễ chịu, khiến cho Hoa Thiên Hồng càng thêm sảng khoái hẳn. Chàng thán phục nói: thật là linh dược tiên thảo, mẹ hãy cố tiết kiệm, chỉ dùng ít thôi. Bà phu nhân gật đầu: vì Ngọc Đỉnh cô nương kia tặng linh dược này cho con, thật là nghĩa rộng tình sâu. Xem ra chuyện về kim kiếm là không có giả, tiếc rằng thanh hùng kiếm đó hiện không có ở đây. Mẹ cần dùng thanh kiếm đó làm gì? Hữu dụng lắm chứ, nhưng dù sao cũng không có, chẳng cần nói nữa. Hoa Thiên Hồng nghe lời của Hoa phu nhân, dùng móng tay chọt vào lỗ nhỏ ở cuốn lá, từ đó ứa ra một thứ mủ màu trắng. Phu nhân nhỏ vào miệng của Hoa Thiên Hồng. Thiên niên linh chi chỉ dài có mấy tấc, có 3 nhánh nhỏ, chỉ được chừng 10 giọt mủ trắng mà thôi, và chỉ trong một lúc là hết. Khoảnh khắc chiếc lá khô quắt lại, Hoa phu nhân bỏ lại cành linh chi vào hộp đưa cho Hoa Thiên Hồng rồi cười nói: hãy tĩnh tọa và dẫn công đi. Hoa Thiên Hồng cất hộp vào túi, theo lời của mẫu thân nhắm mắt dẫn công. Triệu Tâm Cô xem một lúc rồi đến ngồi xuống gần đó. Hoa phu nhân lấy trong túi ra cuốn sách mỏng cúi đầu đọc. Qua chừng nửa thời thần, sắc mặt tái mét của Hoa Thiên Hồng dần dần có huyết sắc, hơi thở cũng mạnh hơn. Triệu Tâm Cô mắt không rời khỏi Hoa Thiên Hồng, thấy tình trạng của chàng đã thay đổi, vậy mà Hoa phu nhân vẫn cắm cúi đọc sách không hề để ý đến nhi tử. Triệu Tâm Cô lướt mắt sang, thấy Hoa phu nhân đang đọc chính là Di Sư Thất Giải mà chính Triệu Tâm Cô đã đoạt từ Hoa Thiên Hồng. Định mắng cho một trận, nhưng lại sợ làm kinh động đến Hoa Thiên Hồng đang vẫn không điều tức. Nhìn được một lúc thì cuối cùng không nén nổi, bà dùng thuật truyền âm nhập mật nói với Hoa phu nhân: dược tính đã phát, sao ngươi không xem Tình Nhi thế nào? Hoa phu nhân ngẩng đầu lên nói: chúng ta không biết cách phục linh chi, cũng không biết loại linh dược này có phù hợp với độc tố của đan quả độc liên hay không. Phản ứng thế nào chỉ đành trông chờ vào thiên ý thôi. Triệu Tâm Cô nổi giận nói: nhưng ít ra ngươi cũng phải nhúc nhích chân tay kiểm tra xem mạch tượng của nó thế nào chứ. Hoa phu nhân mỉm cười đáp: được lão thái yêu mến, Tình Nhi thật là có phúc. Nói rồi đặt tay lên đỉnh đầu của Hoa Thiên Hồng, thất quyết vận hành rất nhanh, thực khí lưu chuyển cũng nhanh, ngoài ra không có gì dị dạng. Qua một lúc Hoa Thiên Hồng mới đưa mắt mơ màng nói: mẹ, con buồn ngủ quá. Vậy thì con ngủ đi. Triệu Tâm Cô nhấp nhổm đứng lên lắc đầu ngán ngẩm nói: người thật tâm trường sắt đá, ta đến là thán phục luôn. Hoa phu nhân định nói gì chợt quét mắt sang đỉnh núi đối diện. Từ hướng đông bắc có một đám người đang kéo đến. vì khoảng cách còn xa nên không trông rõ. Tiêu Tam Cô hiện đầy sát khí rít lên: "Lão bà ta nếu không đại khai sát giới thề không làm người." Đám người kia vừa đến gần, Hoa phu nhân chú một nhìn rồi nói: "Trong đoàn có Hoa Dân, tất là đồng đạo Gió Lâm rồi." Triệu Tâm Cô nhìn kỹ bấy giờ mới nhận ra Hoa Dân đi đầu, sau đó còn có mười mấy người, nam có, nữ có, trẻ già bất nhất. Qua một lúc đoàn người đã đến bờ đối ngạn. Chỉ thấy Hoa Dân lưng đeo một giỏ mây lớn, đi theo sau là một vị sư đầu đà bẩn tăng bào trắng, râu tóc bạc xóa, tay cầm thiết nha sản, chính là Từ Vân Đại Sư. Tiếp đó là một trung niên nhân cục tay, lưng đeo trường kiếm, đó là Thương Tu Khách. Trong đoàn còn có Kim Sa Trưởng Tần Bách Xuyên, nhi tử là Tần Ngọc Long. Ngoài ra còn có ba thiếu nữ ăn dẫn theo lối người Miêu. Sau đó là một quyền y thiếu nữ, đi cuối cùng là một đôi phu phụ. Trong Tống Thị Tam Hổ là Dông Mệnh Hổ Tống Liêu và Nhô Gia Hổ Tống Lão Bà. Ba vị miêu nữ cười nói lãnh lót, trong khi đó quyền y thiếu nữ đi sau lại có vẻ ưu tư lạ thường. Phút chốc đoàn người đã lên đến thạch lương. Mười mấy cặp mắt nhìn vào cổ động, Hoa phu nhân đứng dậy bước ra đón. Bà đã được Hoa Thiên Hồng kể rõ lai lịch của từng người, trong đó phân nửa đã là bằng hữu ngày xưa, nửa còn lại là đồng đạo kết giao với Hoa Thiên Hồng sau này. Hoa phu nhân nghĩ rằng mọi người đều biết rõ cuộc quyết chiến tử vong sắp xảy ra, vậy mà còn đến gánh chia hoạn nạn, ở trong lòng vô cùng cảm động. Bà vẫy tay cười nói: "Đại sư, Thương Tu huynh, Tần huynh." Từ Vân Đại Sư đáp thay cho cả bọn: "Phu nhân khỏe ha, Thái Sơn còn vững, bọn cô hồn vô chủ ta có thể yên tâm rồi." Chợt nghe ba vị miêu nữ đồng thanh kêu lên: "Tiểu Hoa!" Triệu Tâm Cô cào nhào: "Tình tiểu quỷ này đi đâu cũng lưu tình, sao mà lắm bằng hữu quá vậy không biết nữa." Hoa phu nhân mỉm cười nói: "Tiểu nhi đang mệt, không thể đứng dậy nghênh đón." Quân hiệp nghe nói Hoa Thiên Hồng đang mệt, chợt bước nhanh hơn giây lát sau đã đến trước cửa động. Ba vị miêu nữ bản tính hồn nhiên không đa lễ như người Hán, thấy Hoa Thiên Hồng nằm thiêm thiếp, liền đến ngồi vây quanh, người xoa đầu, người sờ mặt. Lại có một cô mở cúc áo xem thương thế ở trên ngực của chàng. Người một tiếng, kẻ một câu, lao sao nhận xịt cả lên. Từ Vân Đại Sư không biết tiếng miêu, lo lắng hỏi: "Phu nhân hiền điệt thế nào rồi?" Thương thế của nó nguyện không nhẹ, mai có một cành thiên niên linh chi vừa cho nó uống xong, bây giờ nó đang ngủ. Quý thính giả thân mến, phần thứ 31 Nhất Kiếm Cái Thế, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 32 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.